Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyên Huy. Trong buổi trưa lịch phát sóng lúc 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tiếp một ngoại truyện. Lần này sẽ nói về Lục Vương Tư Trọng, một trong thập đệ tử của Vạn Lĩnh đạo sĩ Lý Huỳnh. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Năm 1943, trên con kinh dẫn vào làng Hưng Hội, quận Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, ngày nay nằm đâu đó gần thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, là những người nông dân chạy loạn, thất thiểu bồng bế nhau. Những người này phần lớn từ Trà Vinh lánh sang. Thời buổi loạn lạc, dân cư phải di tản liên miên. Chỉ có những người có ruộng đất hoặc có của ăn của để thì còn lý do để bám đất bám làng. Tầng lớp bần cố nông thì chỉ có nước phải lang bạc như thế mà thôi. Trời chiều tháng 7 mưa rả rích, âm u tịch mịch, loạn dân co cụm lại với nhau dưới các tán cây. Ngoài đồng trống, có một thằng bé rách rưới vẫn lang thang, băng qua những thửa ruộng lúng sình. Có vẻ nó định đi đến miếu ông hổ ở ngoài trì làng. Dân làng cũng chẳng ai mạn quan tâm. Những thằng nhóc mồ côi lang thang tứ xứ như thế này thì đầy ra. Thằng nhỏ nhìn có vẻ đói và lạnh lắm, vai cứ rung lên sau từng trận gió. Nó phải đi mãi mới thấy miếu ông hổ hiện ra phía trước, thấp thoáng sau tán cây gừa cổ thụ. Chuyện về cái miếu ông hổ ở làng Hưng Hội này kể ra cũng khá ly kỳ. Tương truyền vào lúc Nguyễn Ánh chạy về phương Nam, có lần đi ngang đây thì thấy một bức tượng hổ bằng đá nằm trơ trọi. Lúc này quân Tây Sơn đã đuổi theo sát bên, tính mạng chúa tôi Nguyễn Ánh thập phần nguy hiểm. Ánh chỉ kịp đặt tay lên đầu tượng cho ngửa cổ mà khấn rằng: nếu trời thương thân này thì cho ứng nghiệm được thoát tài ách, anh tôi thề sẽ có bao đắp. Vừa nói xong, trời đất bỗng dưng tối sầm lại. Một trận cuồng phong nổi lên, cùng kéo theo một tiếng gầm kinh thiên động địa. Sấm nổ vang dậy một góc trời, khiến cho ai cũng phải nhắm mắt bịt tai. Khi họ mở mắt ra, quân Tây Sơn không hiểu gì lý do gì, đều ngã lăn ra đất bất tỉnh. Nhờ thế mà chúa tôi nhà Nguyễn mới thoát thân được, bèn trút lên thất sơn An Giang. Sau này khi phục quốc, Nguyễn Ánh nhớ tới ơn xưa, bèn cho người tìm lại tượng hổ năm nào, dựng nên một ngôi đền khang trang, hương khối rất vượng. Thần hổ linh ứng vô cùng. Vào giai đoạn pháp thuộc, nghĩa quân thường giả trang làm người đến cúng bái, tổ chức họp bàn chiến lược tại đền. Quân Pháp biết được, bèn ra lệnh đập bỏ đi. Tuy nhiên vừa sáng hôm sau, những tay lính Pháp tham gia đập đền đều chết thảm ngay tại doanh trại, bụng như bị con gì xé ra, kinh khủng vô cùng. Tên đồn trưởng quan mang cực độ, bèn sai người lập lại ngôi đền, nhưng quy mô không còn lớn được như trước, cho nên chỉ gọi là cái miếu. Từ đó về sau, người ta bảo rằng ông hổ đã bỏ đi, ngôi miếu không còn linh thiêng, cộng với loạn dân liên miên, khói hương dần lạnh lẽo, chẳng còn ai tu sửa, nên từ bên ngoài nhìn vào trông như một nơi thờ cô hồn vậy, âm u và thê lương. Lại nói về thằng bé mồ côi, nó bước chân thấp chân cao, điệu bộ mệt lả, lầm lũi tiến về phía ngôi miếu cổ. Trời lúc này đã nhá nhem tối, bên trong ánh sáng mờ mờ, không nhìn rõ được gì hết. Nó quá đói và mệt, bèn ngã lưng dựa vào tường, định ngủ một giấc cho qua cơn. Lúc này khi đôi mắt của nó đã quen dần với bóng đêm, thì thằng bé chợt mình. Thứ nó dựa lưng vào không phải là vách tường, mà là ba cái quan tài xếp chồng lên nhau. Nó vừa định kêu lên thì từ trên quan tài thò ra đầu của một người đàn ông chừng 40 tuổi, khuôn mặt gầy gò khắc khổ như cô hồn dạ quỷ, khiến cho thằng bé suýt ngất đi. Bỗng dừng cái bóng lên tiếng: cái thằng này, tao còn sống sợ sợ, mày là ai mà đi qua vùng này? Thằng bé thấy vậy mà gan dạ, có lẽ mồ côi từ lâu cộng với cuộc sống lăn lộn từ nhỏ khiến cho nó can đảm hơn. Nó nói: tôi chạy loạn qua vùng này, cả nhà đều chết hết rồi. Ông kia mới lục đục bò ra khỏi quan tài. Ông ta còn dẫn theo một thằng nhóc con cũng trạc tuổi với thằng bé mồ côi kia. Đoạn quay sang nói: thằng này là cháu của tao, mày có gì ăn chưa? Nhìn mặt mày chắc cũng nhịn đói mấy ngày rồi ha. Thằng bé chỉ im lặng gật đầu. Ông kia mới bảo đợi một chút, rồi lây hoay nhóm lên một đống lửa nhỏ, lấy trong túi ra hai củ khoai đưa cho thằng nhóc, bảo nó nướng lên mà ăn. Nó chụp vội lấy củ khoai ăn sống luôn, sau đó vốc miếng nước lã bên hiên uống cho no bụng rồi lăn ra ngủ. Lúc đó chỉ mới độ giờ tuất mà thôi. Ngoài trời sấm nổ liên hồi, mưa dòng nghe như có tiếng ai đó kêu gào khóc lóc hết sức thảm thiết. Cây gừa cọ tán vào mái ngôi miếu chẳng khác gì tiếng của hàng trăm bàn tay đang cào cấu, giống như đang cố sức kêu thằng bé mồ côi kia thức dậy. Ông lão và thằng bé đi cùng lặng lẽ nhìn lên trời, rồi đóng chặt cửa miếu lại, cất lên những tràng cười chít chít. Ánh chớp lóe lên soi sáng khuôn mặt của hai ông cháu là hai cái đầu chuột lông lá. Thì ra cả hai người họ là loài chuột lang sống lâu năm trong mộ mã, có được âm khí rồi lại ăn được dầu đèn, liếm chân nhang đền miếu, linh khí thu thập từ đó mà có hình người. Mỗi ngày phải nằm trong quan tài 12 tiếng để lưu giữ cốt khí chí âm. Hai con chuột tiến từ từ tới thằng bé mồ côi vẫn còn đang ngủ say. Tên chuột già kêu lên chít chít, nói với tên nhỏ. Nhận đói mấy ngày để tu luyện, vừa mai có thằng nhỏ này cúng cho một mạng. Lão vừa nói vừa há cái mõm đầy trăng nhọn định ngoạm ngay cổ thằng bé phắng số. Chớp lại lóe lên một lần nữa, trong tiếng sấm cũng vang lên một tiếng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. Tôm tép, ông nội ngươi định tha cho, còn không biết chạy đi mà lại định ăn thịt ta hả? Một luồng sợ hãi chạy dọc hai người tên chuột tinh. Cảm giác nguy hiểm cận kề khiến cho chúng phải nhảy lui về phía sau mấy bước. Tên chuột già trích lên những tràng chối tay. Thằng khốn, mày lại, mau xưng tên tuổi đi. Thằng nhóc nhẹ nhàng ngồi dậy, vươn vai, nhếch mép mà nói. Bọn chuột nhắc các ngươi có vãng sanh thì nhớ tên ông nội mày là Trần Hải Long. Trần Hải Long mới tí tuổi đầu nhưng dáng đứng hết sức uy nghi lẫm liệt, khiến cho lão chuột tinh trung sợ một phép, toàn bỏ chạy. Nhưng loáng một cái, Hải Long với thân thủ phi phàm đã chặn trước đầu của lão ta. Bị dồn vào đường cùng, lão cố gắng tấn công, dùng móng vuốt cào xé tới tấp. Tuy nhiên chỉ như trò đùa với thằng nhóc thôi. Vừa thấy lão chuột tinh sơ hở, Hải Long vận khí, khắp tay của nó hiện lên chi chít những kinh văn được xâm ẩn. Chỉ một tay tung chưởng đánh gục lão yêu quái. Thấy tên chuột tinh tiểu tử đang run sợ, Hải Long chỉ đến bên cạnh nó, dùng tay ấn vào trán của nó. Chỗ ấn vào lóe lên ánh sáng màu lơ rồi liệm tắt đi. Hải Long nói, tao lang thang đã hai ngày nay, toàn đi qua vùng loạn lạc, đói không có đồ ăn. Mai mà chú cháu nhà ngươi giúp đỡ, ta chỉ đánh dằn mặt hai người bọn ngươi, chớ nên tính chuyện hại người nữa. Ấn bồ đề tỏa ta để lại trên trán của ngươi, hãy nương vào nó mà tinh tấn tu tập, tìm tới chùa chiền mà nghe giảng kinh Phật. Đừng phí hoài công sức tu luyện bấy lâu, bằng không ta sẽ không tha mạng cho lần thứ hai đâu. Tên chuột con quỳ lại trối trích, cõng chú mình chạy thẳng một mạch trong làn mưa giông. Hải Long thấy vậy thì cũng không quan tâm nữa, bèn lăn ra ngủ tiếp, vì sáng hôm sau nó còn phải đi đến làng Long Thành gần đó để xử lý một việc hết sức quan trọng, ảnh hưởng tới cả cuộc đời. Ngày hôm sau, mặt trời chưa ló dạng, Hải Long đã lên đường. Củ khoai sống hôm qua và vốc nước lã đối với nó đã là quá đủ, sinh lực như hồi phục hoàn toàn. Đi một lèo đến gần trưa, nó mới tới được làng Long Thành, hỏi thăm nhà ông Năm Ớt. Làng Long Thành ai cũng biết nhà ông ta, họ thường gọi là nhà ông Năm Kho Gạo. Xưa kia, tổ tiên của Năm Ớt từ vùng Thất Sơn An Giang đến làng lập nghiệp, từ từ gây dựng cơ độ. Đến thời Năm Ớt thì đã là một vựa gạo khổng lồ, ghe đậu dưới bến tấp nập, cả ngày không ngớt tiếng kêu gọi nhau ở trên bến. Mọi chuyện tưởng chừng như hết sức thuận lợi, tuy nhiên dạo gần đây công việc làm ăn có hơi xuống dốc. Ban đầu Năm Ớt cũng chẳng buồn quan tâm nếu như vợ chồng ông không bị tiếng kêu dựng dậy lúc nửa đêm, lần nào cũng lạ. Sao mày ngồi lên đầu tao? Đến nỗi vợ ông xanh xao, mất ngủ trầm trọng. Tình hình trở nên tệ hơn khi cả nhà ông Năm mỗi lần ngồi ghế đều có cảm giác như phần lưng ghế là cơ thể của ai đó đang cuốn vòng tay mà ôm lấy họ. Tới nửa đêm thì từ trong mấy cái bồ gạo vang lên tiếng như bàn tay cạo cấu. Ao sau nhà thì cứ nửa đêm nghe có tiếng người phóng xuống ị đụng, quẩy nước văng cả lên bờ. Nhưng khi người làm kéo ra thì lại không thấy ai cả. Một hôm bà Hai đang ngồi soi gương chải đầu thì thấy trong gương có người đứng vuốt tóc mình. Giật mình quay lại thì thấy tóc dính đầy bùn hôi thối. Người thường mê tín một thì đối với dân kinh doanh như ông Năm mê tín mười. Ông hầu như suy sụp tinh thần. Trong một tháng mời 19 ông thầy Pháp thì cả thảy 19 ông nào cũng lắc đầu nguầy nguậy, bó tay trước cái vòng bí ẩn đang ám nhà Năm Ớt kia. Hải Long nghe chuyện bèn đến, diễn cớ là để thử sức, nhưng kỳ thực mục đích chính là vì nó muốn tìm một thứ. Khi nó tới nơi, người ở nhà ông Năm định đạp cho một phát vì cái tội bố láo. Ai đợi một thằng nhóc con như nó có thể trừ ma được chứ. Hai tên người ở túm lấy áo của nó định đẩy ra thì Hải Long xoay người tung ra mấy cước làm hai tên nằm đo ván, rồi nó đi hiên ngang vào sân nhà ông Năm. Cậu Hai Chính, con lớn của ông Năm, thấy có động liền chạy ra kéo thêm vài người làm nữa. Vừa xuất hiện ở sân đã bị Hải Long chỉ tay thẳng vào mặt mà mắng rằng: cái gia đình này thiệt là vô ơn mà, không biết trên dưới. Hôm nay tôi đến đây á là muốn giúp các người diệt quả, mà các người nỡ đối xử với tôi vậy hả? Hai Chính chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Thấy thằng nhóc vừa mới hạ hai tráng đinh nhà mình, miệng còn lên giọng chửi bới, dĩ nhiên là sôi máu, lao lên định dạy cho Hải Long một bài học. Ai ngờ thân thủ của thằng bé quá nhanh nhẹn, thoát một cái đã leo lên vai của cậu Hai, tay bổ nhẹ vào trán rồi lầm trầm cái gì đó. Đột nhiên Hai Chính quỳ sụp xuống khóc lóc liên hồi, không sao dừng lại được, làm cho ông Năm cũng phải lật đật từ bên trong nhà chạy ra. Thấy cậu Hai đang quỳ mọp dưới chân của một thằng bé, nước mắt nước mũi giàn giụa thì hết sức bối rối. Hải Long thấy vậy chỉ tay vào ông Năm nói: thằng con của ông vô lễ, gặp cao nhân như ta mà dám mạo phạm. Ta chỉ niệm chú nhẹ cho nó mê man thôi. Nhà ông còn ai coi thường ta đó thì ra một lượt luôn đi, để ta phạt luôn một thể. Ông Năm lờ mờ hiểu ra câu chuyện, nghĩ bụng chắc thánh thần nhập vào thằng nhóc này. Có câu bệnh thì vái tứ phương, bèn chạy đến chắp tay cung kính: lại ông nhỏ, thằng con nhà tôi sự đời chưa tỏ tường, mạo phạm đến ông rồi, ông chớ nên chấp nhặt như vậy. Hôm nay ông nhỏ ghé qua tể xá có điều chi dạy ? Hải Long dõng dạc nói: tôi thường đi đó đây để trừ ma diệt quỷ. Nghe đồn nhà ông có vong khó, tôi mới lặn lội từ xa tới đây để trừ hại cho gia đình. Chỉ xin đổi lại một thứ trong nhà của ông thôi. Năm Ớt nghe tới vậy liền mừng quýnh lên, nhưng nhớ lại 19 ông thầy Pháp lụi thủi ra về lúc trước thì tâm trạng trùng hẳn đi, bèn nói: không biết ông nhỏ tài phép ra sao, chứ cái vong này tôi thỉnh nhiều thầy về rồi mà vẫn không có trị được. Hải Long cười lớn mà nói: cái loại thầy tôm tép đó không đáng để cho ta nhắc tới. Ta cam kết với ông, trong một canh giờ là ta trục vong xong. Đổi lại, ông chỉ cần đưa cho ta một thứ trong nhà ông là được. Năm Ớt nghĩ dù sao cũng chẳng có mất cái gì, bèn gật đầu cái rụp. Hải Long thấy vậy liền giải thuật cho Hai Chính, rồi quay sang nói với Năm Ớt, kêu tất cả mọi người trong nhà ra sân mà đứng hết. Mỗi người ngậm một cây đũa ngang miệng, tráng quét ít máu gà trống, tay cầm ba que nhang. Trong lúc Hải Long vào nhà trục vong thì ở bên ngoài họ phải vừa ngậm đũa vừa niệm Phật thầm trong đầu, không được ngơi nghỉ cho đến khi nó quay trở ra, nếu không thì sẽ bị cái vong đó nhập vô. Ông Năm nghe thằng nhỏ mới 7-8 tuổi cắt đặt mọi thứ thì chỉ biết khá hốc mồm kinh ngạc, chăm chắp mà nghe theo. Lúc nó vào nhà, ông Năm hỏi có cần cái gì hay không. Nó lắc đầu cười rồi giơ tay lên nói: cần cái này được rồi. Hải Long lững thững bước vào trong nhà. Đang giữa trưa nhưng không khí trong này âm u đến đáng sợ, lạnh lẽo. Nó biết được rằng chính sự xuất hiện của nó đã làm cho thế lực kia bộc phát mạnh mẽ hơn. Hải Long chắp hai tay lại bắt ấn niệm chú cái gì đó, tay phải nổi kinh văn tựa như cái lần đấu với lão chuột tinh. Nó đi khắp căn nhà quan sát trên dưới, bỗng nó dừng lại trước tấm gương soi. Khung gỗ chạm khắc kiểu Pháp mà bà lớn hay dùng để trang điểm, nó tháo tấm gương ra đem đặt ở giữa nhà, hướng mặt gương lên trên, rồi đi vòng quanh tấm gương 7 lần, vừa đi vừa niệm chú. Sau đó cắn trách ngón tay cái, lấy máu vẽ những ký tự ngoằn ngoèo lên mặt gương, vừa vẽ vừa niệm nhanh và to hơn. Bỗng từ trên xà nhà vọng xuống tiếng hét chối tai, tấm gương lập tức nứt ra. Ở trong đó hiện lên hình ảnh của một nhục thể kỳ dị, với những cái đầu to nhỏ khác nhau dính chặt lại. Trông nó như con thằng lằn, tứ chi có 4 bàn tay 5 ngón. Hải Long nhìn lên trần nhà thì không thấy gì cả, liền lập tức hiểu ra là nó trốn ở trong gương. Con thằng lằn này nhe nanh ra, sẵn sàng nhào ra cắn nát đầu Hải Long bất cứ lúc nào. Nhưng Hải Long không hề nao núng, nó nhếch mép nói: "Thì ra là mày. Hôm nay gặp tao coi như số mày xui rồi." Vừa dứt lời, nó lập tức xốc tấm gương lên rồi quay ra mặt sau, bắt ấn, hai tay chọc thẳng vô. Lại thêm một tiếng thét nữa vang lên, những vết nứt chạy dài trên gương, từ đó ứa ra chất dịch màu đen hôi thối. Từ phía mặt gương, những cái bóng đen quỷ dị liên tục phóng ra. Hải Long vội quăng tấm gương đi, tức thì cái bóng đen lao đến, giơ bàn tay sắc nhọn định bổ thẳng vào đầu nó. Nhưng nó ngay lập tức thủ thế đỡ đòn chí mạng, nhảy lui về phía sau mấy bước. Nhìn trực diện mới biết thực thể của nó kinh dị hơn hình ảnh trong gương gấp mấy lần. Một cái đầu khổng lồ, tóc dài, phần cổ là hàng chục khuôn mặt người nhỏ bé ghép lại mà thành. Đôi mắt của nó to hơn cái thúng, mở ra thao láo. Cái miệng kinh tởm ngoác rộng ra, nôm có thể nuốt gọn cả một con trâu. Nó không có chân, chống đỡ thân hình là 4 cái tay ngoằn ngoèo khẳng khiu, ngón tay dài như chiếc đũa. Có vẻ mục đích chính của Hải Long là trục nó ra khỏi tấm gương. Lúc này nó bắt ấn, miệng nói đầy tự tin: "Chơi như vậy đủ rồi nha." Tức thì hai lòng bàn tay phát sáng, rồi nó lao đến con quái không một chút do dự. Ở bên ngoài, gia đình Năm Ớt ngậm đũa tụng kinh mỗi cả răng, ê cả hàm, nhưng chẳng ai dám lơ là, đều làm theo lời Hải Long một phép. Giữa trưa, trời nắng chang chang, bỗng nhiên mây đen từ đâu kéo đến ầm ầm trên đầu, như sắp có một cơn bão khổng lồ ập tới. Giữa lúc này, trong nhà vang lên một tiếng phập đanh gọn, mây đen cũng theo đó mà tan đi nhanh chóng như cái lúc nó xuất hiện ra. Chốc sau, đã thấy Hải Long vác tấm gương đi ra. Vừa nhìn thấy mặt gương, vợ chồng ông Năm lăn ra ngất xỉu. Trên đó chi chít là những cái vết ố hình khuôn mặt đang la hét. Hai chính hỏi sự tình nãy giờ bên trong, Hải Long đặt tấm gương xuống, phủi tay ra bộ chuyện trẻ con, rồi bảo: "Không biết nhà mấy người mua tấm gương này ở đâu á. Đây là tấm gương cổ, chủ nhân đầu tiên của nó có lẽ đã chết thảm rồi. Quan hồn nhập vào gương không có siêu thoát được, ám hết đời chủ này tới đời chủ khác. Nó là siêu linh hồn trú ngụ trong gương. Mỗi ngày nhà các ngươi soi vào nó thì thần trí mê muội dần, quỷ khí được giấu sau lớp gương, cho nên mấy cái tay thầy pháp trước không có phát hiện ra được. Cũng may là ta đến đúng lúc đó, chứ nếu không thì nay mai thôi, quỷ hồn của nó làm chủ tâm trí mấy người hoàn toàn. Rồi thì mấy người sẽ điên loạn, gặp ai giết người đó, gom âm khí về nuôi cho nó." Nói xong, Hải Long đến kế bên Năm Ớt, giờ vẫn còn đang nằm mê man, vả cho mặt ông ta mấy cái cho tỉnh táo, rồi nói: "Tôi đã làm xong phần việc của mình rồi, ông nên thực hiện lời hứa đi." Năm Ớt vừa mới hoàn hồn, lắp bắp: "Nhà tu tiền tài không có thiếu gì, ông nhỏ muốn cái gì thì cứ nói ra." Hải Long ngồi chồm hổm kế bên ông Năm, tra dáng suy nghĩ cái gì đó, rồi nói: "Tôi biết ông tổ năm đời nhà ông ngày xưa là người bên Chân Lạp, thân cận của vua An Em. Sau này bị vua An Tham lật đổ, tổ tiên ông lưu lạc qua vùng Thất Sơn, có giúp đỡ một người tên là bà Đà Ngạc xây dựng lăng mộ cho con gái ông ta là bà Đà Nhan. Tuy nhiên để giữ bí mật về lăng mộ đó, bà Đà Ngạc lệnh giết hết tất cả phu xây. Nhưng mà tổ tiên của ông trốn thoát được, lánh về vùng này bắt đầu lập nghiệp. Hẳn ông ta có để lại cho con cháu một tấm giấy trắng có 4 cái chữ Hán. Đừng có dối tôi, tôi muốn lấy tấm giấy đó đó." Năm Ớt ngay mặt ra nói: "Bẩm ông nhỏ, chuyện ông nhỏ nói về gốc tổ phụ nhà tôi quả là có thiệt. Làm sao mà ông nhỏ biết được vậy?" Hải Long vỗ bụng cười: "Đã bảo ta là thần thánh mà, những cái chuyện này á, làm sao giấu được ta? Ông Năm nghĩ lại, truyền thuyết dòng họ ông có kể về tấm giấy đó, nó như là chìa khóa dẫn tới lăng mộ công nương bà Đà Nhan của vùng Thất Sơn những năm 1730. Tuy nhiên trải qua gần 200 năm, con cháu đời sau không ai hiểu được tấm giấy đó là chìa khóa kiểu gì, vì trên khuôn giấy đó chỉ có đọc 4 chữ Hán: cử đầu vọng nguyệt, ngoài ra không còn thêm chi tiết gì khác. Đã nhiều lần người trong họ đem ra nhờ những bậc thầy uyên thâm Hán tự, rồi cả thầy phong thủy, thầy bối vậy, nhưng ai cũng bó tay, không hiểu nội dung trong đó là cái gì. Đến đời ông Năm thì cũng dành hơn chục năm để nghiên cứu, chỉ biết ắt hẳn tìm được lăng mộ đó, dĩ nhiên trong đó ngọc ngà châu báu không thể thiếu. Tuy nhiên lực bất tòng tâm, càng nghiên cứu thì càng mù mờ. Từ lâu trong tâm trí của ông Năm đã sớm đầu hàng cái chuyện này, chẳng màng quan tâm tới nữa. Cho nên khi Hải Long đề nghị, ông ưng thuận ngay. Ông Năm dẫn Hải Long vào từ đường, lôi ra một cái hộp gỗ sơn son thiếp vàng hình tròng, hết sức tinh xảo. Trong hộp đó có rất nhiều đồ vật gia bảo, đồ nào cũng đáng giá thiên kim. Tờ giấy đó nằm ở lớp cuối cùng. Tay run run, ông ta lấy nó lên. Phải cẩn thận vì nó đã quá cũ kỹ, có thể rách bươm ra bất cứ lúc nào. Hải Long đón lấy tờ giấy, chỉ mới nghía qua một cái là nó đã nhếch mép. Điều bộ tự tin vô cùng, khiến cho ông Năm không khỏi kinh ngạc, xen lẫn chút bối rối. Rốt cuộc thằng nhóc này là thần thánh phương nào đây? Hải Long cuộn tờ giấy lại rồi quay lưng đi thẳng. Ông Năm gọi với theo: Ông nhỏ à, khoan đã, chẳng hay cao danh quý tánh của ông nhỏ là chi vậy? Thằng bé đi tiếp, không thèm ngoảnh lại. Nó nói: Ông nhớ ta là Trần Hải Long được rồi. Có cuộn giấy, Hải Long đi ra mé làng, nơi có cái nghĩa địa. Nó đi vòng quanh trong đó, kiếm mấy cái chiếu quấn xác cũ, trút ra vài sợi mành rồi dắt vào trong túi quần. Sau đó đi kiếm một cây lư hương. Nó lựa cái nào có tuổi đời lâu nhất, rồi khấn vái người đã khuất. Sau đó cầm lư hương lên, trút chân nhang cắm lại trước bia mộ, vét sạch tro trong đó ra, rồi đi hái thêm ít lá chuối non bỏ vào. Kế tiếp, nó đi vòng quanh xem xét. Có những ngôi mộ đất nằm sát mé kênh nhỏ, từ lâu đã bị lỡ đi, để lộ bên trong là cái quan tài mục nát. Hải Long không chút do dự, thò tay vào cậy ra một mảnh vắng hụm. Nó kiểm tra lại đồ đạc, rồi đi ra chợ, kiếm mãi mới có một chỗ bán đồ ăn. Nó vét túi còn ít tiền, bèn mua 3 cái bánh bao, ăn ngay một cái, còn 2 cái để dành. Mấy ngày nay đi lang thang khắp nơi, nơi nào cũng tan hoang, chẳng có chỗ nào bán đồ ăn. Tính nó lại không thích đòi hỏi gì từ chủ nhà, cho nên đối vật vờ là như thế. Ăn no xong, nó đi kiếm nước lạ uống cho qua cơn khát, rồi nằm đại trên cái bụi trơm mà ngủ đi. Những chuyện còn lại phải đợi đến đêm mới làm được. Như được cài sẵn đồng hồ, đầu giờ tí, lúc trăng vừa lên cao, Hải Long tỉnh dậy lật đật chuẩn bị. Nó chạy ra bãi sình ven sông khoét một cái lỗ nhỏ, đợi nước trị ra thì múc vào trong lư hương. Đoạn xé nhỏ manh chiếu quấn xác cùng với lá chuối non bỏ vô, rồi dùng ván hòm giả nhẹ. Vừa giả nó vừa lầm bầm một bài chú gì đó. Lát sau, trong lư hương chỉ còn lại một dung dịch màu xám tro, đặt kẹo vô mũ chuối. Nó bê cái lư hương lên một gò đất khô ráo, trải tờ giấy ra, rồi dùng dung dịch đó đổ lên, lấy tay xoa đều ra. Thật kỳ lạ, tờ giấy cũ kỹ tưởng chừng như gió còn có thể làm cho tan thành tro bụi, vậy mà khi thấm bởi dung dịch này lại không hề hấn gì cả. Giá lại nó còn chuyển sang một màu vàng đậm, trông tươi mới hết sức. Đợi cho dung dịch thấm hẳn vào rồi khô đi, Hải Long mới cầm tờ giấy lên sâu dưới ánh trăng, chỉ lờ mờ nhìn ra một thứ gì đó. Chợt nó nghe sau lưng có tiếng người bước lại gần. Đó là một vị thanh niên chừng 22-23 tuổi, vận đồ tạo, đội cái nón bánh tiêu màu nâu, miệng ngậm tẩu thuốc. Người này xích xoa: Biết đặc tính của cúc chỉ, cần phải thoa nước hoa hoảng để hiện lên ẩn đồ. Mới 8 tuổi mà đã khai được khóc chú tịnh độ vãng sanh, lại còn dùng cả thiên đăng ẩn quan chú diệt siêu linh,

được vẽ trên vách. Màu sắc còn rất tươi mới dù đã qua gần 200 năm. Nó bước đến hết sức cẩn trọng, vừa đi vừa để ý xem xét, tránh kích quạt cạm bẫy trong lăng mộ. Nhưng người tính không bằng trời tính, bàn chân nhỏ bé của nó vừa đặt xuống, nền gạch vang lên một tiếng cạch lạnh ngắt. Cơ quan đã mở ra. Chỉ trong tích tắc sau đó, gạch lát dưới chân của nó sập xuống. Hải Long không hề bất ngờ, nó nảy người lên, đạp vào tường định nhảy qua cái hố. Ai ngờ đâu, hàng chục khối cát từ trên đầu ập xuống, khiến cho nó rơi thẳng xuống dưới. Mắt nhắm nghiền, nín thở, miệng vừa mở ra đã ngập đầy cát, hết sức khó chịu. Cát cứ thế đổ dồn dập xuống không ngớt, hố lại sâu đến 5-6 mét. Cát ngập quá nửa người nó, dù thân thủ nhanh lẹ cỡ nào cũng vô dụng. Hải Long than trời trách đất, chỉ một giây lơ là, không ngờ phải bỏ mạng nơi này hay sao. Đang lúc tưởng chừng như tuyệt vọng thì một sợi dây thừng từ trên hố được ném xuống, kèm theo một giọng nói rất quen thuộc. Cầm lấy sợi dây, nhanh lên. Sắp chết lại gặp đường thoát, Hải Long lập tức bám lấy sợi dây kia. Người bên trên ra sức kéo, chốc sau Hải Long đã thoát được cái hố tử thần, thở lấy thở để. Mắt nó ngập cát, nhất thời nhìn thấy cái gì cũng mờ mờ. Trước mặt nó xuất hiện hai cái bóng đen lù lù, một lớn một nhỏ. Nó dụi mắt mấy cái để nhìn cho rõ hơn. Khi thấy hai người đó, nó hết sức bất ngờ. Người cứu nó lại chính là hai con chuột tinh đã gặp ở làng Hưng Hội, Bạc Liêu. Lão chuột tinh thấy nó ngơ người ra thì bảo nó ngồi xuống. Lão đưa cho nó cái bình nước rồi nói: cậu đừng sợ, tôi không còn muốn làm hại ai nữa đâu. Lấy nước rửa mặt cho hết cát đi, rồi tôi kể cho nghe. Hải Long nghĩ nếu lão muốn giết nó thì để nó chết dưới đống cát dễ hơn nhiều. Thế là nó lấy nước rửa sạch mặt mũi đi. Đoàn quay sang hội lão chuột: Vậy là hai chú cháu ông đi theo tôi đến tận đây hả? Lý do? Lão chuột nhìn đứa cháu rồi mới quay sang nói với Hải Long, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng: cậu tin tôi cũng được, không tin cũng được, nhưng nơi này không nên lưu lại lâu đâu. Có cái gì đi ra ngoài tôi kể cậu nghe. Khỏi phải nói, tính tình Hải Long ngang tàng, dễ gì nghe theo lời khuyên úp mở đó. Nó nói: thôi, tôi bằng mọi giá phải vào được trong đây. Giờ đâu phải ông nói đi là đi ra được ngay đâu. Nơi này có gì ghê gớm sao? Lão chuột lắc đầu, ra vẻ chán nản lắm. Lão thở dài rồi nói: thật ra cái lăng mộ này là nơi tôi với thằng cháu tu luyện thành người. Hơn một năm trước thì bị một con quỷ đến cướp. Nó tàn ác vô cùng, giết hại cả người và ma quỷ không chừa thứ gì. Hai chú cháu tôi may mắn thoát được. Lúc bị cậu đánh bại, tôi định dẫn thằng cháu về vùng bãi núi, tìm một ngọn đồi nào đó dựng am mà tu luyện, hành thiện cứu đời. Ai ngờ thấy cậu đi xăm xăm về hướng này, tôi liền nảy ra ý định đi xem sao. Rốt cuộc đúng là cậu chui vào đây thật. Hai chú cháu leo vào thì thấy cậu bị sập bẫy cắt. Con quỷ kia ghê gớm lắm, cậu có tài ba như vậy cũng chưa chắc đánh được nó đâu. Tôi khuyên thật, bây giờ đi ra ngoài còn kịp đó. Hải Long xua tay lắc đầu: không được. Ơn cứu mạng của ông và nhóc á, tôi ghi nhớ, chắc chắn sẽ đền đáp. Nhưng bảo tôi đi ra ngoài, bụng dạ nào mà như vậy được. Tôi vào đây là làm theo di nguyện của ba tôi mà thôi. Ông với thằng nhỏ đi ra trước đi, tôi vô một chút sẽ trở ra ngay. Vừa dứt câu thì một tiếng thở rất mạnh phát ra từ cuối hành lang. Lửa trên các cây đuốc như bị hút về phía đó, biến đi mất sạch. Không gian xung quanh trở nên tối đen trở lại. Tiếng nhai nhồm nhàm, lạnh lưng, âm vang khắp nơi. Theo phản xạ, đèn vừa tắt đi, Hải Long vận lực phát ra thiên đăng ẩn quang. Tuy nhiên cậu quên rằng bên cạnh là hai con chuột tinh. Lần vận khí vừa rồi hơi mạnh, khiến bọn chuột tinh kêu lên đau đớn. Nhưng tuyệt nhiên họ chẳng chịu quay đầu bỏ chạy, khiến cho Hải Long cảm thấy cảm kích vô cùng. Nó điều chỉnh lại pháp lực, ánh sáng phát ra từ chú thiên đăng thu gọn lại, chiếu vừa đủ không gian chừng 10 bước chân xung quanh. Hai chú cháu chuột dù vậy vẫn cảm thấy rất khó chịu. Hải Long quay sang nói: tôi nói hai người ra ngoài đi, có mệnh hệ gì á tôi không cứu nổi đâu. Sống chết có số mà. Lúc trước tôi làm nhiều việc ác rồi, hôm nay hiệp sức cùng cậu diệt con quỷ kia rồi, rồi dẫn đường cho cậu vào trong lăng mộ này, coi như cũng được một chút phúc báo. Hải Long nghe vậy thì gật đầu, nghĩ thầm chuột tinh này thấy vậy mà cũng nghĩa khí lắm. Còn đang định nói cái gì đó thì nghe nhóc chuột tinh hét lên:

Hải Long nhân danh tổ tiên Trần gia mà thề rằng sẽ bảo vệ nó thay cho ông. Ông hãy cứ yên tâm an nghỉ, hàng năm ta tranh thủ về thăm. Đoạn nó quay sang Tiểu Bạch rồi nói tiếp. Ừ, từ nay coi như mày là em tao, nghe chưa? Tiểu Bạch gật đầu. À, bây giờ mình đi đâu anh hai? Hải Long mang theo tay nải bao gồm một số cổ thư mà cậu tâm đắc, rồi nói: đi tìm một người tên là Lý Huỳnh. Đối với Hải Long, việc tìm Lý Huỳnh chẳng mấy tốn công sức. Vừa thấy bàn lĩnh, nó quỳ xuống mà nói ngay: lần trước Long thất lễ, xin thầy bỏ qua. Nay con nguyện đi theo thầy, chỉ xin thầy cho con biết võ gia là những ai, đang ở đâu, được hay không thầy? Lý Huỳnh không hẳn là bất ngờ trước yêu cầu đó, mà chính xác là gã cảm thấy sợ hãi trước một Hải Long thay đổi 180 độ. Không còn một cậu nhóc ngang tàn coi trời bằng vung mà gã gặp vài tháng trước nữa. Lý Huỳnh bấm tay, nhận ra rằng tài phép của Hải Long đã tiến bộ vượt bậc chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Giá lại không tài nào đoán được nó đang suy tính gì trong đầu. Gã biết về mối thù truyền kiếp của hai gia đình Trần Võ. Gã cũng hiểu rằng bây giờ có ngăn cản cũng không tài nào mà được nữa rồi. Nghĩ vậy, gã mới bèn nói hết những điều gã biết về võ gia ra. Hải Long nghe xong thì im lặng một hồi. Đoạn nó hứa với Lý Huỳnh sẽ quay về tìm gã rồi nó lên đường. Còn chuyện nó đi tìm võ gia ở đâu, làm những gì thì không ai biết, trừ Lý Tổ Sư mà thôi. Năm 2008, trên một ngọn núi tại Ninh Bình, có một cái chòi lá nhỏ nằm nép bên tảng đá to. Bên cạnh là dòng suối trong veo và một khu vườn hoa thơm bướm lượn. Triền núi đang dốc chợt thoải ra, vừa đủ diện tích để đặt những cái thứ đó vào. Trông như tạo hóa tạo ra nơi này chỉ nhằm một mục đích đó như vậy thôi. Phía trước hàng ba, chỗ nhìn ra mênh mông núi đồi, có một người đàn ông chừng 50 tuổi đang ngồi vẽ hí hoáy. Vừa vẽ, ông ta vừa quay sang chiếc ghế bỏ trống bên cạnh mình rồi liếng thoáng. Sao? Trăng cầu lên xíu hả? Phải không? Tao nhớ vậy đúng rồi mà. Mắt thì sao? Mũi nhỏ lại hả? Úi dạ, tao bẻ răng bây giờ. Cắn cái gì mà cắn? Nghệ thuật phải từ từ chứ. Cuộc hội thoại bị cắt ngang bởi tiếng phì phò của một gã thanh niên mới leo lên núi. Gã đứng chống hông, hít lấy hít để không khí. Mồ hôi một kê nhễ nhại ra, nơm như đang mệt lắm. Đoạn gã vuốt mặt, chỉnh đốn lại quần áo, rồi nói với người đàn ông. Ông ơi, ông cho con hỏi, trên này có ai tên là cậu Tư không? Người đàn ông vỗ lên ghế. Dưới lớp đệm chui lên một con chuột màu trắng béo núp. Nó rất dạng, nhìn chằm chằm vào gã thanh niên, rồi ghé tai nói với người đàn ông cái gì đó. Ông ấy trở mình rồi trả lời. Hộp bonsai, ta đợi anh lâu rồi đó. Ông ta nhấp một ngụm trà, quay bức tranh lại cho gã thanh niên kia xem. Suốt cuộc đời ta chưa nhận ai làm đệ tử, là để chờ một người như anh xuất hiện. Nhưng nói vậy không có nghĩa là ta sẽ đồng thuận liền đâu. Trước hết phải vượt qua thử thách cái đã. Gã thanh niên hết sức ngạc nhiên. Tên tuổi và dự định của anh ta làm sao ông này biết được? Phải chăng Tư Rồng là đây sao? Anh hỏi. Vậy còn bức tranh, chú cho con xem làm gì ạ? Tư Rồng nhìn sang con chuột, chỉ thấy nó gật gật. Rồi ông nói. Khi nào xuống núi đó, tìm một thằng nhìn giống như trong bức tranh này. Có nó ở trong đội thì con mới tìm được ngọc trích. Như vậy là chúng ta vừa nghe xong ngoại truyện về Lục Vương Tư Rồng, Trần Hải Long. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với ngoại truyện về Bất Đạo Ông Năm Cốc nha. Chúc quý thính giả một ngày an lành.